Hoa Sơn Tiên Môn, chương 894, Tháp Nguyên Tố, 3, Góc Truyện Audio.com, người mở đầu khó hiểu hỏi, cái gì, 100 tuổi mới đến luyện thể kỳ, sao có thể, bình thường 20 tuổi liền có thể đột phá luyện thể kỳ đến trường sinh cảnh chứ? Người từ nhỏ sinh hoạt ở Trung ương Thiên Triều đương nhiên cho là vậy, nước ngoài không tốt như thế. Linh khí nước ngoài chỉ bằng một phần Trung ương Thiên Triều, thậm chí là không tới nữa. Phải rồi, hình như Lục Nguyên cũng là xuất thân nước ngoài đấy. Nước ngoài điều kiện khắc nghiệt như vậy, hắn xuất thân nước ngoài mà chưa đến 100 tuổi đã tới thế giới cảnh tam tầng, thậm chí là hy thế nhân tài, người như vậy không kém gì khí vận thất tử. Này, không lẽ ngươi chưa nghe nói sao? Lần trước Lục Nguyên đấu với kiếm chi tử kiếm thuật hai người đánh ngang tay đấy. Không chút nghi ngờ, Lục Nguyên vừa đến Nguyên Tố Thành đã thành nhân vật nổi tiếng. Lục Nguyên đến Nguyên Tố Thành không lâu, chỉ thấy phía tây thành trên bầu trời xảy ra biến đổi rất lớn. Mới rồi còn đang có gió bão không ngừng thổi phía tây Nguyên Tố Thành, nhưng lập tức cuồng phong biến mất, bầu trời xuất hiện một đóa tường vân, trong vô tận tường vân xuất hiện từng đợt ánh sáng vàng. A-di-đà Phật, vô lượng Phật tôn, một tiếng Phật hiệu truyền xuống, một hòa thượng trẻ tuổi môi hồng răng trắng mắt như ánh sao từ trên không trung đáp xuống. Hòa thượng đáp xuống thì không trung rơi rụng vô số thiên hoa. Hòa thượng tuấn tú tuổi trẻ này đáp xuống khiến mỗi người chẳng hiểu sao mà lòng rất ấm áp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lục Nguyên đứng trên Nguyên Tố Thành nhìn hòa thượng trẻ tuổi đáp xuống. Hòa thượng trẻ tuổi này là ai? Lục Nguyên muốn hỏi nhưng liền phát hiện không cần thiết vì toàn Nguyên Tố Thành lần thứ hai rộn ràng, bàn tán tin tức về hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng trẻ tuổi này là ai vậy? Thiên hoa rơi, tuấn mỹ vô song, trừ Phật chi tử ra còn có ai? Phật chi tử trong khí vận thất tử. À, bây giờ Phật chi tử cũng là thế giới cảnh tam tầng. Theo lý thì khí vận thất tử tất nhiên không khả năng là thế giới cảnh tam tầng, nhưng Phật chi tử khác với người khác tuổi nhỏ nhất trong khí vận thất tử, nghe nói hiện nay chỉ chừng 70 tuổi thôi, nhỏ hơn khí vận lục tử khác 20-30 tuổi. Thế thì tuổi gần bằng Lục Nguyên rồi. Đúng rồi nhỉ, hình như tuổi hắn ngang bằng với Lục Nguyên thì phải. Hơn nữa trước 30 tuổi Phật chi tử không hề tu hành. Trước 30 tuổi hắn đọc vô số kinh Phật đạo tạng Phật chi văn minh, nghe nói đọc 108.000 vạn quyển kinh Phật 9.888 quyển đạo tạng. Đến năm 30 tuổi đọc hết 20 quyển kinh Phật đạo tạng mới bắt đầu tu hành. Thật là kinh nghiệm truyền kỳ. Thế thì chẳng phải nói hắn chỉ dùng thời gian 40 năm từ một người chưa tu hành lên đến thế giới cảnh tam tầng. Chậc chậc ghê gớm thật. Tuổi của hắn gần bằng Lục Nguyên, thời gian tu hành ngắn hơn Lục Nguyên 30 năm, bây giờ thực lực ngang với Lục Nguyên, chẳng phải nói thiên phú của hắn còn trên cả Lục Nguyên. Phật chi tử trong khí vận thất tử không uổng là Phật chi tử, khác với người thường, không phải thiên tài nào có thể so sánh được. Cái này cũng chưa chắc, thời gian Phật chi tử tu hành chỉ có 40 năm, ít hơn Lục Nguyên 30 năm, nhưng đừng quên Phật chi tử luôn tu hành ở Phật chi văn minh, thiên tài địa bảo một đống, người chỉ điểm tu hành cũng một đống. Còn Lục, Góc Truyện Audio.com, Nguyên thì sao, hắn xuất thân nước ngoài là nơi thâm sơn cùng cốc một đường tự sờ soạng, dù có vào Trung ương Thiên Triều thì chỉ là kiếm môn. Kiếm môn kém hơn Phật chi văn minh rất nhiều, đương nhiên thời gian Lục Nguyên tu hành càng dài, gần như gấp đôi, điều kiện cũng kém hơn Phật chi tử rất là nhiều. Vậy nên hai người này rốt cuộc ai mạnh ai yếu thì rất khó nói. Một người phân tích như vậy, một người bên cạnh nghe nói vậy gật lia lịa bảo. Người nói cũng có lý, đúng là vậy. Nhưng lần này hấp dẫn đây. Người nghĩ xem, bây giờ Lục Nguyên đến Nguyên Tố Thành, muốn vào tháp Nguyên Tố, mà Phật Chi Tử cũng đến Nguyên Tố Thành vào tháp Nguyên Tố, thế thì chẳng phải hai người sẽ so tài cao thấp. Đúng vậy, chắc chắn hai người sẽ đấu một trận, xem coi rốt cuộc là Phật Chi Tử trẻ tuổi nhất khí vận thất tử mạnh hay là Lục Nguyên nổi tiếng như diều gặp gió, kiếm thuật ngang tay với kiếm Chi Tử. Phút chốc bàn tán xôn xao, đều mong chờ đại chiến đặc sắc giữa Lục Nguyên và Phật Chi Tử. Ánh mắt Phật Chi Tử quét qua đám người, bọn họ tuy đều là thế giới cảnh tam tầng nhưng không lọt vào mắt gã được. Phật Chi Tử luyện một loại công pháp gọi là Phật Tâm Minh Kính Pháp. Phật Tâm Minh Kính Pháp có thể tìm ra ai tâm cường, ai tâm yếu. Phật Chi Tử nhìn hướng Lục Nguyên, trong vô số người gã phát hiện Lục Nguyên, vì gã lấy Phật Tâm Minh Kính Pháp trông thấy rõ ràng, trong tâm linh nhiều người thì hắn có tâm linh tinh thuần nhất, tinh thuần như thanh kiếm sắc bén không gì phá vỡ. Kiếm sắc bén như đâm phá vạn quyển kinh Phật, vạn quyển đạo tạng. Bên cạnh đám người xì xào rơi vào lòng hắn rồi lại dường như không lọt vào. Gã nghe được tin tức mong muốn, thì ra là hắn, Lục Nguyên một người đấu với kiếm chi tử kiếm thuật ngang tay. Phật chi tử nhìn Lục Nguyên thì hắn cũng đánh giá hòa thượng này. Vị hòa thượng này toàn thân Phật khí thật tinh thuần, Ánh mắt của Phật Chi Tử và Lục Nguyên giao nhau trên không trung, dường như vô tận Phật khí và kiếm khí ở không trung va chạm. Phật khí đậm đặc, vô tận Phật quang dâng lên, kiếm khí đơn thuần, từng đợt kiếm quang lạnh lẽo rét buốt. Phật Chi Tử phát hiện trong lòng mình muốn thắng Lục Nguyên, không vì cái gì khác mà là Túc Vương Phật. Túc Vương Phật chính là nhân vật quan trọng trong Phật Chi Văn Minh, hiện nay đã là phó chủ Văn Minh, cũng là sư phụ của Phật Chi Tử. Túc Vương Phật lấy cách thiên túc tinh tú kiếp đoán ra Phật Đà kiếm tu còn có một truyền nhân cách đời là Lục Nguyên. Túc Vương Phật sớm nói cho Phật Chi Tử chuyện này. Năm đó hai địch thủ là Túc Vương Phật và Phật Đà kiếm tu. Đồ đệ của Túc Vương Phật chính là Phật Chi Tử, truyền nhân cách đời của Phật Đà kiếm tu là Lục Nguyên. Cho nên Phật Chi Tử phải thắng Lục Nguyên. Không chỉ như vậy thôi, Phật Chi Tử trong khí vận thất tử muốn được công nhận. Bình thường các loại thiên tài đều muốn khiêu chiến với Phật Chi Tử thay thế vị trí áp chót khí vận thất tử nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, Lục Nguyên xuất hiện trở thành một loại khả năng rất lớn. Thiên phú của Lục Nguyên cao, khí vận tốt đến gần bằng Phật Chi Tử. Hiện nay ở Trung ương Thiên Triều đều có không ít người nói có lẽ khí vận đệ thất tử không phải Phật Chi Tử mà chính là Lục Nguyên. Tuy cách nói này không bao nhiêu người tin tức nhưng có tồn tại. Vậy nên hôm nay Phật Chi Tử muốn chứng minh cho mọi người thấy, gã mới là khí vận thất tử chứ không phải Lục Nguyên. Sau khi Phật, góc truyện audio.com, Chi Tử đến tiến vào Nguyên Tố Thành, mọi người đều bàn tán cuộc chiến kinh thế của gã và Lục Nguyên, cùng lúc đó trong Nguyên Tố Thành cũng có người nói về cái khác như là khí vận thất tử. Khí vận thất tử thì Lục Nguyên chỉ thấy là kiếm Chi Tử và Phật Chi Tử, nhưng trong Nguyên Tố Thành có rất nhiều người, không ít kẻ từng thấy võ Chi Tử, pháp Chi Tử. Muốn nói đến khí vận thất tử lợi hại nhất vẫn là pháp Chi Tử, võ Chi Tử, hoang Chi Tử, tiên Chi Tử, đây là tuyến đầu. Cách chương.